lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 947. Khóc chuyện audio.com. Thẩm Lục đáp lại nụ hôn của Sùng Minh một cách nhiệt tình. Đây là người yêu của anh ấy. Đây là người nhà của anh ấy. Suốt đời này, không buông tay đối phương. Màn ảnh hai người đang hôn say đắm trong bên tai, bị phát sóng trực tiếp ở trước mắt Nam Cực. Nhân vật số 2 của đảo V kép. Nam Cực than thở, nói, người anh hùng như Sùng Minh, cũng không thoát khỏi ải mỹ nhân. Đông Phong nhân vật số 3 cầm ly rượu đi tới, nhìn hình ảnh giám sát trên bức tường, nói rằng, con cái của Thẩm gia đúng là lợi hại. Một người thu phục được Hạ Nhật Ninh, một người thu phục được Sùng Minh. Thử hỏi, trên thế giới này, có gia tộc có bản lĩnh như Thẩm gia đây chứ? Nam Cực gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói rằng, đúng vậy, nghe nói đại tiểu thư trong Thẩm gia đó đã mang thai song sinh. Toàn bộ nhà Hạ gia đều thương yêu hết mực, muốn cái gì thì cho cái đó, không lấy, cũng phải nhét đồ cho được. Biết bao phụ nữ trên thế giới này đều mong ước được sinh sống như cuộc sống của người phụ nữ này. Cô ấy mới là người đại thắng trong cuộc đời này. Đông Phong và Nam Cực cụm ly. Thế nào rồi, lão đại nói gì rồi? Không nói gì, Nam Cực lắc đầu, muốn dựa hơi Hạ gia. Không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Thế, còn Sùng Minh, anh ta hiện giờ đang ở đây. Đông Phương gấp gáp nói. Nếu đảo V kép được Sùng Minh che đỡ, chúng mình về sau cũng không sợ gặp nguy cơ lớn. Chỉ sợ, rất khó, Nam Cực than thở, thôi, đừng cưỡng cầu, lão đại đầu óc bị châm dây. Làm chuyện ngu ngốc vậy. Bây giờ, bình tĩnh thêm một thời gian rồi mới nói vậy. Đông Phong có chút không cam tâm mà ngậm miệng lại. Còn hai người đang hôn nhau say mê ở bến tàu. Đợi khi Thẩm Lục có chút khó thở, Sùng Minh mới rời khỏi Thẩm Lục. Anh, Thẩm Lục nhìn Sùng Minh, muốn nói đôi lời nhưng lại thôi. Sùng Minh gật đầu, anh đã tìm lại ký ức. Anh đã biết rõ anh là ai. Anh cũng biết rõ, cái nào là ảo giác cái nào là chân thực. Thẩm Lục bỗng nở một nụ cười dịu dàng. Thế chúng mình về nhà thôi. Một câu về nhà, chốt lát khiến cho hốc mắt Sùng Minh trở nên dịu dàng. Nhưng mà, hiện giờ không thể về được. Sùng Minh cười lên, tiếp tục nói, đã đến rồi thì không thể tay không trở về được. Hả, Thẩm Lục ngẩn người một cái. Anh muốn làm gì? Nhân vật số 1 của đảo V kép, em không hiếu kỳ là ai sao? Sùng Minh kéo tay Thẩm Lục đi lên bờ. Nơi điểm đến có rất nhiều người đứng đó cúi đầu chào hỏi. Kính thưa ông Sùng Minh, kính thưa ông Thẩm, Sùng Minh phớt lờ họ, Thẩm Lục lại có chút ngại ngùng. Thẩm Lục trả lời, có lẽ là một người rất buồn cười. Ồ, Sùng Minh nhướn lông mày, ánh mắt tràn đầy tình cảm, nhìn thấy quốc gia này có vũ khí phản chính phủ, thì đua theo tham gia vô đó. Sau đó lại gặp thêm đồng đội càng ngu ngốc và mắc cười hơn. Sau khi bị động đội ngu xuẩn phản bội, thì quay người lại đi tìm chính phủ bày tỏ lòng trung thực về hành vi của mình. Để cố gắng hòa giải, như vậy không phải là hài hước thì là gì? Thẩm Lục không thể hiểu được, tại sao anh muốn gặp anh ta chứ? Sùng Minh cười phá lên, nói, có lẽ, em thực sự hiểu lầm rồi. Thẩm Lục nhìn anh ấy với vẻ kinh ngạc, sự hài hước của anh ta là đóng giả cho người khác xem. Sùng Minh cười nói, nếu anh ta biểu hiện quá thông minh, em cảm thấy, quốc gia này sẽ an tâm mà đem hòn đảo quan trọng như vậy thuê cho anh ta không? Anh ta đúng là có tiền, nhưng hòn đảo này cũng có thể thuê cho những người giàu có khác. Tại sao nhất định phải thuê cho anh ta chứ? Bởi vì do anh ta thể hiện mình rất ngu xuẩn. Thẩm Lục chốc lát dừng chân. Hả, anh nói. Mọi thứ này, đều chỉ là một trò kịch ư? Sùng Minh mỉm cười gật đầu. Nói, em có lẽ chưa từng xuống tầng cuối cùng xem thử. Anh đi qua rồi, phía dưới toàn bộ hòn đảo. Phòng thủ đúng là nghiêm ngặt. Một kẻ khôi hài, lại có thể làm được như vậy ư? Với lại sau trò kịch đó, chính phủ sẽ cảm thấy người này dễ dàng kiểm soát, không đem cho quốc gia này một mối uy hiếp lớn. Đảo V kép mới có thể sinh sống bình yên được. Thẩm Lục dường như đã hiểu ra được. Thế, vũ khí phản chính phủ đấy. Thẩm Lục không cầm lòng được truy hỏi. Bọn họ mới đúng thật là kẻ khôi hài. Sùng Minh chỉ cười và lắc đầu. Là một đám lính không chỉ huy. Chẳng làm nên trò trống gì. Đi, anh dắt em đi gặp nhân vật số 1. Thẩm Lục càng thêm ngạc nhiên. Anh ta đang ở đây. Sùng Minh gật đầu. Biệt danh của anh ta là nhân tài. Biệt danh này có vẻ thật sự khôi hài thiệt. Biệt danh nhân tài, Thẩm Lục cũng không biết nói sao. Cả hai mới đi một quãng đường, thì từ trên đầu nghe được một tiếng ồn của cánh quạt trực thăng. Phải biết rằng, ở đảo V kép, ngoại trừ máy bay của chính đảo V kép được sử dụng ra, thì những máy bay khác đều không được cho phép. Tuy nhiên, những máy bay trực thăng này lại không thuộc về đảo V kép, thế mà đảo V kép lại không ngăn chặn gì cả. Máy bay hạ cánh cố định, từ trong thân bay nhảy ra một số người. Thấy được Sùng Minh lập tức đứng thẳng, đôi mắt mang đầy cuồng nhiệt. Chào ngài Sùng Minh. Sùng Minh gật đầu, đồ vật đem tới chưa? Dạ rồi, thưa ngài Sùng Minh, mấy người đó cùng trả lời. Thế thì đi theo tôi. Sùng Minh vẫn nắm chặt tay Thẩm Lục, để thể hiện tình cảm ngọt ngào. Thẩm Lục liền hiểu ra, đều là người của anh. Sùng Minh khẽ gật đầu, mọi người đều giữ khoảng cách nhất định với Sùng Minh và Thẩm Lục. Không làm phiền họ yêu nhau, nhưng cũng thể hiện được sự tôn kính và địa vị của Sùng Minh. Sùng Minh xuất hiện rầm rộ vậy, đảo V kép ngay lập tức có hành động, Nam Cực Nhật Vật số 2 và Đông Phong Nhật Vật số 2 cùng xuất hiện. Dẫn theo một đoàn người đến đón tiếp Sùng Minh và Thẩm Lục. Nam Cực và Đông Phong đứng ở phía bên kia, sau khi thấy Sùng Minh đi tới, thì cúi đầu hành lễ nói. Chào ông Sùng Minh, ông Thẩm. Sùng Minh cười gian tà, nói, lão đại các ngươi đang chờ tôi chứ? Dạ, hai vị xin đi lối này. Nam Cực và Đông Phong ngay tức thì đáp lại. Lão đại đã chuẩn bị sẵn bữa tối, muốn mời hai vị cùng nếm thử. Sùng Minh nhẹ nhàng cầm ngón tay của Thẩm Lục, ung dung nói rằng, ồ, nhưng tôi cũng chuẩn bị sẵn một bữa tối rất thịnh soạn. Không biết ngài nhân tài có hân hạnh cùng với chúng tôi ăn chung không? Sùng Minh vừa dứt lời, trên biển lập tức nổi lên một tiếng còi. Mọi người đều nhìn về phía biển, chỉ thấy hạm đội màu đen đang lái vào. Sắc mặt của Nam Cực và Đông Phong đều thay đổi. Ôi chao, Sùng Minh không chỉ mang máy bay trực thăng tới, mà còn dẫn theo hạm đội tới nữa. Nam Cực và Đông Phong không thể không đánh giá lại thực lực của Sùng Minh. Ôi mẹ ơi, cái người này ở trên đời ngoại trừ Hạ Nhật Ninh ra còn đối thủ nào nữa? Với lại, anh ta hiện giờ với Hạ Nhật Ninh là anh em cột trèo nữa chứ? Sao đánh đây? Lúc này, có một tiếng cười sảng khoái từ phía sau Nam Cực và Đông Phong vang ra. Ha ha ha ha, rất hiếm khi có được lời mời của ngài Sùng Minh, tôi sao dám từ chối cơ chứ? Thẩm Lục ngẩng đầu nhìn lên. Đám đông tách ra, thì thấy một đàn ông thân hình gầy gò và dáng người thấp bé đi về phía mình. Người này tuổi cỡ tầm 50 tuổi, đôi mắt lại lộ ra sự lanh lợi và nhã nhặn. Anh ấy là nhân tài, nhân vật số 1 của đảo V kép, kẻ khôi hài. Ồ không, có vẻ như ông chủ phía sau của khôi hài. Cách chương